Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại nó bắt taxi đến bệnh viện, ai cũng nhìn nó bằng con mắt khác lạ, nhưng nó không quan tâm, trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh hắn thôi. Ba mẹ Ken sao rồi? Băng, Ken không biết có qua khỏi không nữa. Bà Lệ Quân ôm nó mà khóc. Mẹ đừng nói vậy, Ken nhất định không sao. Đúng đó bà Ken, con mình phước lớn mạng lớn, nhất định không sao. Ông Sáu Dương khuyên bà Lệ Quân. Băng, tay em bị thương rồi. Anh nhìn tay nó chảy máu mà đau lòng. Sự việc lúc này cô đã nói hết toàn bộ cho anh biết. Không sao, vết thương nhầm nhò gì. Nó nhìn vết thương sau đó nhìn anh nói. Chị đi băng bó đi, nếu Ken biết được cậu ấy sẽ đau lòng đó. Jin cũng khuyên nó, tại sao chị cậu lại hài đau khổ như thế này, khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc vậy mà. Đúng rồi, nếu Ken biết chị bị thương sẽ đau lòng, chị không thể để anh ấy đau lòng. Nó kích động nói, vậy chị đi băng bó với em. Jin dìu nó đi, cứ thế một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, sáu tiếng trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa bước ra. Một tiếng trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Nó chạy lại chỗ bác sĩ. Bác sĩ, tôi, vợ anh ấy, chồng tôi sao rồi? Nó đắn đo suy nghĩ sau đó nói. Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể qua cơn nguy kịch hay không là phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân. Bác sĩ ôn tồn nói mà lòng nó đau như cắt. Vậy khi nào mới có thể khôi phục lý trí? Ông Dương là người bình tĩnh trước, có thể là một năm hoặc là cả đời cũng không tỉnh dậy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, có thể kể lại những câu chuyện cho bệnh nhân nghe, may mắn có thể sẽ hồi phục. Nó bước vào phòng bệnh, nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh trông như thiên sứ, thật bình yên nhưng nó lại không bình yên chút nào. Ken à, anh hư lắm biết không, anh mau tỉnh dậy, anh nỡ lòng nào bỏ mẹ con em một mình mà nằm đo ngủ thế hả? Nó nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh, im lặng, Ken anh mà không tỉnh em sẽ giận anh thật đấy. Nó lại nói, im lặng, anh mà không tỉnh em sẽ bỏ mặc anh, không quan tâm anh nữa. Nó lại nói, nhưng lại là cổ không khí im lặng đến đáng sợ. Ken à, em xin lỗi mà anh mau tỉnh lại đi, em hứa sẽ không bỏ mặc anh đâu, em hứa sẽ bên cạnh anh được không, anh mau tỉnh lại đi Ken à. Nó nói lần này nó khóc thật rồi. Khóc cho người con trai nó yêu đang nằm trên giường bệnh. Được rồi chị băng, chị mà như vậy sẽ làm Ken đau ỏng, kể cả mọi người ở đây nữa, chị đừng khóc nữa, chúng ta về nghỉ ngơi mai lại vào được không? Hana bước lên nắm lấy tay nó mà nói, không được, anh ấy tỉnh lại không thấy chị thì sao? Nó từ chối, băng nhì em ngoan mau về ngày mai lại vào, nếu không em như vậy yếu đi ai sẽ chăm sóc cho Thiên Phong và Ken đây? Anh dụ dỗ nó, em nghe lời anh, ngày mai em lại vào. Nó đành nghe lời anh, để bọn em đưa băng. Chị băng về cho, ba cô ngàng cùng nói. Được rồi, ban người về nghỉ ngơi luôn đi, sáng giờ đánh nhau mệt rồi. Anh nói, sau khi bốn người đi khỏi thì bà Lệ Quân và ông Dương cũng đi về công ty xử lý công việc. Ăn phòng giờ chỉ còn ba người con trai thêm hắn là bốn người. Ken à, mày nằm đây trong yên tĩnh quá hé, mày có biết tụi tao, hai bác và băng nhi lo cho lắm không? Anh nhìn hắn nằm trên giường bệnh mà nói. Im lặng, Ken à, mày còn có Thiên Phong phải lo, chẳng lẽ mày để một mình chị băng lo sao, mày không có trách nhiệm à, Jin nói. Im lặng, sao mày lì thế nạp hoài, khi mày tỉnh dậy thì úp gió biết tay tao. Cậu tức giận quát hắn, đổi lại vẫn là cổ không khí em mờ lặng, cứ như vậy hai tháng trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày nào nó cũng bồng Thiên Phong vào thăm hắn, kể cho hắn nghe về Thiên Phong như thế, chỉ mong hắn mau tỉnh lại. Ken à, anh biết không, hôm nay Thiên Phong nó biết gọi ba mẹ rồi đó, anh thấy con có giỏi không, anh phải mau tỉnh dậy mà lo cho con cùng với em. Nó vừa bồng Thiên Phong vừa nhìn hắn nói, im lặng, băng con về nghỉ đi để ba mẹ lo Ken cho, sáng giờ con cũng mê rồi. Bà Lệ Quân cùng ông Dương từ cửa đi vào, không sao, con chăm sóc anh ấy được mà, ba mẹ không cần phải lo. Nó trả lời, nhưng ai biết trong thâm tâm nó mệt mỏi lắm, ngoan về đi mai lại vào. Bà Lệ Quân vẫn khuyên nó, được vậy con cùng Thiên Phong về trước, mai chúng con lại vào. Nó nói xong cùng Thiên Phong đi, thật tội nghiệp cho con dâu tôi. Bà Lệ Quân nhìn bóng lưng nó hốt mà đau lòng, được rồi, bà đừng đau lòng nữa, khi nào Ken tỉnh dậy bắt nó bù đắp cho con dâu. Ừ, quay qua chỗ nó, sau khi về Hà nó cảm thấy nhức đầu chóng mặt, quẻ, quẻ, nó muốn nôn chạy vào nhà vệ sinh, một lát sau nó quay ra mặt mày san lè xanh lét. Hana, em qua nhà chị đưa chị đi bệnh viện được không, chị mệt quá. Nó lấy điện thoại gọi cho Hana, giọng nói mệt mỏi. Được, chờ em qua liền. Hana nói xong cúp máy. Chị thấy sao rồi? Hana vừa tới liền tức tốc chạy lên phòng nó. Chị thấy muốn ói, nhức đầu lắm. Nó nhắm mắt nói, mau đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Hana đỡ nó đứng dậy. Tại bệnh viện, hai người sao lại ở đây? Hana nhìn cô và nhỏ ngạc nhiên hỏi. Chúng tớ có tai rồi. Cô vui mừng nói, thật sao? Hana không tin vào tay mình. Mà sao cậu lại tới đây? Nhỏ trả lời sau đó hỏi. Tớ đưa chị Băng đi kiểm tra, chị ấy đột nhiên muốn ói, nhức đầu. Hana trả lời, sao lại nhức đầu, đừng nói căn bệnh cũ trở lại chứ. Cô lo lắng nói, chắc không đâu, triệu chứng này giống tụi mình lắm đó. Nhỏ phản bác lại, ý hai cậu là hỉ ấy có thai sao? Hana không tin hỏi lại, đúng lúc mới có thai hai chúng tớ cũng có triệu chứng như vậy. Nhỏ nói, để một hồi có kết quả sẽ rõ. Hana nói, Hana kết hôn lâu vậy rồi sao chưa có baby nữa? Cô khều tay Hana hỏi, có rồi, 2 tháng mấy rồi? Hana bình thản trả lời, mà làm cô và họ ngạc nhiên, sao cậu có rồi, Jin có biết không? Cô hỏi, không, tớ chưa kịp nói thì đột nhiên một đống rắc rối xảy ra. Hana nói, vậy khi nào cậu mới nói đây? Nhỏ hỏi, khi nào mọi chuyện qua hết tớ sẽ nói. Hana nói, lúc này bác sĩ bước ra, chúc mừng người nhà cô ấy đã có thai được 13 tuần rồi. Sao 13 tuần, vậy thua chúng ta có 1 tuần hả? Nhỏ ngạc nhiên, cả ba cùng bước vào. Tớ có thai rồi, nó kích động, chúc mừng cậu, nhỏ nói cho cậu bí mật cả 4 chúng ta đều có thai hết chỉ là cách ngày khác nhau thôi. Cô nói, thật sao, nó ngạc nhiên, cách trương.